Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 752, hiệu trưởng. Người cây nhang kia tiêu thật là thơm nha. Tốt, hôm nay liền nói tới chỗ này. Hyuga Hinata, cho ta tới một chuyến. Lâm Phàm nhìn về phía xấu hổ nữ hài tử Hyuga Hinata. Nói, hắn cái này nói một chút, sở hữu đồng học đều nhìn về Hyuga Hinata, không biết hiệu trưởng lão sư gọi nàng làm gì. Ta, Hyuga Hinata mười phần khẩn trương, không biết rõ làm sao nói chuyện, liền đứng lên đều quên. Lâm Phàm ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, đúng, chính là ngươi, tiểu cô nương, theo ta đến phòng hiệu trưởng một chuyến, ngoan, không phải sợ. Hiệu trưởng sẽ không ăn ngươi. Hyuga Hinata nhỏ như vậy, căn bản rất khó bỏ vào. Lâm Phàm không cần như thế. Lúc ấy Kusina mới 16 tuổi. Bất quá thể chất đặc thù, tương đối có thể chịu. Vẫn là có thể bỏ vào. Không có vấn đề. Đừng xem 12 tuổi cùng 16 tuổi chỉ kém 4 tuổi. Kỳ thực kém rất nhiều. Bởi vì nữ hài tử liền mấy năm này trưởng thành biến hóa nhanh. Hiệu trưởng tìm Hinata chuyện gì? Naruto đem chân để lên bàn. Tám lẻ loi, quệt mồm. Hai tay gối đầu suy nghĩ. Sakura mặt đầy hâm mộ nói. Thật hâm mộ Hinata. Hiệu trưởng lại gọi nàng đây. Lại gọi nàng đây. Hyuga Hinata đứng lên. Hướng Lâm Phàm bục giảng sang bên này đi qua. Nếu như ta là Hinata liền tốt, có Hinata khả ái như vậy, hiệu trưởng nhất định cũng sẽ gọi ta. Hinata thật kinh khủng thẹn thùng, thoạt nhìn thật là đáng yêu. Hiệu trưởng, thế nào cũng không có gọi ta, duy chỉ có gọi Hyuga Hinata. Bất quá Lâm Phàm còn không có làm tốt Hyuga Hinata, vậy hắn muốn Hyuga, nơi nào đây? Bởi vì Hyuga Hinata có chút tối yêu Naruto, Lâm Phàm phải tìm một chút đem nàng điểm này tình cảm lau đi. Để cho nàng ưa thích trên chính mình. Không sai, chỉ có làm như vậy, nàng mới có thể rời đi lực chú ý. Sau đó mỗi ngày đều nhớ lấy Lâm Phàm. Này, Shikamaru, hiệu trưởng tìm Hinata chuyện gì chứ? Ta làm sao biết, thật phiền phức, ngươi không phải thật thông minh sao? Quỷ hẹp hỏi, không nói, này, Sasuke, người biết hiệu trưởng tìm Hinata chuyện gì sao? Ino hỏi, Sasuke lắc đầu, không nói gì, Sakura cả giận nói, này, người làm gì hỏi Sasuke? Sasuke hắn làm sao có thể biết, người muốn hỏi tự đi hỏi hiệu trưởng tốt. Hừ, ta nếu có thể hỏi hiệu trưởng, còn muốn hỏi Sasuke làm gì? Đại ngạch đầu, Ino phản kích nói, ngươi, xấu xí, chấm chấm, Lâm Phàm đem Hyuga Hinata mang tới phòng làm việc của hiệu trưởng. Không có đem cửa đóng lại, bọn họ lại không làm gì. Ngồi, Lâm Phàm khiến Hinata ngồi đối diện hắn. Hinata mười phần khẩn trương, ngồi nghiêm chỉnh, Lâm Phàm nói, Hinata, nhìn ta, không nên đem đầu thấp. Như vậy rất không có lễ phép. Ân, Hinata thanh âm tiểu giống như con muỗi phi hành một dạng. Đinh, nhìn về phía Lâm Phàm một khắc kia. Hinata nội tâm chấn động, thật giống như mở ra chấn động công tắc. Thùng thùng, hiệu trưởng thật là đẹp trai. Ta nhìn như vậy nàng, ta sẽ xấu hổ, ta không muốn, không nên như vậy vẫn nhìn hiệu trưởng. Hắn qua soái, ta muốn nghẹt thở. Ta muốn bất tỉnh, ngay tại Hinata muốn bất tỉnh thời điểm, Lâm Phàm đánh một cái búng tay. Hô, Hinata to lớn hô một hơi. Hinata, ngươi như vậy xấu hổ cũng không tốt nha. Lâm Phàm nói, xin lỗi, ta quá vô dụng. Hinata có chút như đưa đám nói. Nàng biết rõ mình sự thiếu sót này, bởi vì người nhà cũng không coi trọng. Lâm Phàm nói, lần này gọi ngươi qua đây là vì muốn đem ngươi xấu hổ chữa khỏi. Thật sao? Hinata có chút nhỏ tung tăng, thiếu chút nữa từ trên ghế đứng lên. Là, đây cũng là ta vì cái gì khiến ngươi xem ta, chính là rèn luyện ngươi lá gan. Lâm Phàm nói, hiện tại ngươi nhắm mắt lại, ta lấy một ít gì đó cho ngươi sờ, ngươi trước phải lớn mật sờ, sau đó đoán ra bọn họ là cái gì, không có vấn đề chứ? Lâm Phàm hỏi, ta làm được hả? Hinata đối với chính mình không có nhiều như vậy tự tin. Nói, Lâm Phàm làm một cái ok thủ thế. Nói, không có vấn đề, muốn tin tưởng chính mình. Ngươi bây giờ liền nhắm mắt lại. Hinata nghe lời nhắm mắt lại. Lâm Phàm lấy ra trái táo. Lâm Phàm tay nắm chặt Hinata ra mịn thịt mềm tay. Đem nàng hai tay đặt ở trái táo trên. Nói. Ngươi bây giờ sờ một cái xem, lớn mật đoán một cái, nếu như quả thực không đoán được ta liền cho ngươi nhắc nhở. Lâm Phàm buông tay ra, Hinata bắt đầu sờ, mới sờ mấy giây, Hinata dừng lại, thầm nói, cái này là trái táo sao? Nàng lại cẩn thận sờ một lần, nói, hiệu trưởng lão sư, nó là trái táo sao? Đúng, ngươi mở mắt nhìn một chút. Lâm Phàm nói, thật đây, Hinata có chút vui vẻ, tìm tới một chút tự tin. Lâm Phàm nói, ngươi lại nhắm mắt lại. Lâm Phàm lấy ra một vật, đem Hinata hai tay bắt tới. Lão sư, đây là vật gì vừa thô lại miệng lớn, Hinata nói. Cái này muốn chính ngươi đoán, ngươi có thể tùy tiện đoán. Lâm Phàm nói, nó thoạt nhìn giống chuối tiêu. Bởi vì da rất bóng loáng. Hinata nói. Lâm Phàm vỗ tay nói. Chúc mừng ngươi đáp đúng. Mau đưa hiệu trưởng đại chuối tiêu ăn. Ta có thể ăn không? Hinata hỏi. Đương nhiên có thể. Trưởng giả ban cho không thể bỏ. Lần sau người khác gọi ngươi ăn đồ ăn, ngươi không nên khách khí. Hiểu không? Lâm Phàm nói. Nha. Hinata cái hiểu cái không? Hinata bắt đầu bóc quả chuối, ăn một miếng, Lâm Phàm hỏi, hiệu trưởng đại chuối tiêu ăn ngon không? Ừ, ăn ngon, Hinata trong miệng ngậm chuối tiêu thịt quả nói, xem ra muốn cho Hinata nói ra cả câu nói, là không quá có thể. Lâm Phàm yêu cầu nói, ngươi phải đem cả câu nói ra. Hả, hiệu trưởng, có ý gì? Hinata nghi hoặc hỏi. Không có, ngươi ăn, ăn xong chúng ta tiếp tục. Tiếp theo nếu như ngươi sờ không ra, có thể liếm một liếm. Xem là cái gì? Lâm Phàm nói, Hinata lại một cái chữ kết thúc đối thoại, khiến Lâm Phàm không lời nói. Lâm Phàm mình cũng lấy ra một trái chuối tiêu. Cái này là linh dược vườn loại chuối tiêu. Hinata kia căn là bình thường chuối tiêu. Hiệu trưởng. Ngươi cây nhang kia tiêu thật là thơm nha. Hinata rốt cuộc không nhịn được nói. Nàng thật tò mò. Vì cái gì hai căn một dạng chuối tiêu. Hiệu trưởng kia một căn sẽ tương đối thơm. Lâm Phàm nói. Đây là đặc thù thổ địa trồng ra tới chuối tiêu. Một căn muốn mấy triệu bạc. Hai, ba, a, mắc như vậy nha. Hinata bị hù dọa. Thiếu chút nữa bị chuối tiêu thịt quả sặc. Có chút ngượng ngùng che miệng, thấy Lâm Phàm như vậy bình dị gần gũi, cộng thêm đẹp trai như vậy, trên người cổ mị lực đặc biệt. Hinata nói cũng thay đổi nhiều hơn một chút, ta đây cái này căn. Hinata trong lòng thầm nghĩ, Lâm Phàm cười cười, biết Hinata trong đầu suy nghĩ gì. Hinata trong đầu nghĩ, nếu như ta ăn cái này trái chuối tiêu cũng như vậy quý. Ta chính là không có nhiều tiền như vậy cho hiệu trưởng. Ta nên làm cái gì? Cũng không cần nói. Hiệu trưởng nếu như hỏi tới làm sao bây giờ? Lâm Phàm bị nàng khả ái thuyết phục. Nói, ngươi cây nhang kia tiêu là bình thường chuối tiêu. Không bao nhiêu tiền. Thật nha, quá tốt. Hinata rất vui vẻ nói. Đây chính là giải quyết trong lòng nàng lão đại lo lắng. Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.